PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, ám sát. Hắc hắc, chủ nhân. Này huyễn ảnh đan danh như ý nghĩa chính là có thể chế tạo ảo ảnh. Người có thể phải cực kỳ thu cất. Sau này cùng người chiến đấu. Chỉ cần đối với phương không có người tu vi cao. Người đều có thể để cho bọn họ tiến vào ảo giác chính giữa. Tiểu Long đem huyễn ảnh đan công dụng nói cho Canh Long biết. Hắn quay đầu lại chạy đến vừa mới kia một nhóm bên cạnh thi thể. Suy nghĩ hay không còn sẽ có những phát hiện khác. Bất quá để cho Tiểu Long có chút thất vọng là. Trên đất lần này nhưng là sạch sẽ. Không có thứ gì. Giải trừ nơi này uy hiếp. Canh Long với Tiểu Long liền đứng dậy tiếp tục tiến lên. Đi có một hồi lâu. Nhìn phụ cận đều là giống nhau như đúc cây cối hoa cỏ. Cũng không có gì đặc biệt địa phương. Canh Long đưa mắt nhìn lại. Âm thầm thở dài. Tiếp tục như vậy. Chính mình không biết năm tháng nào mới có thể tìm được kia bảo hồ lô. Chủ nhân mau nhìn. Nơi đó có một cung điện. Canh Long bọn họ ở bước qua một nhóm lùm cây sau. Tiểu Long đến xem trước đến bị cây cối ngăn che cung điện. Canh Long nghe tiếng nhìn. Lo lắng lại là ảo giác. Hắn kéo Tiểu Long. Chuẩn bị chờ một lát nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Chủ nhân, yên tâm đi. Lần này ta nhưng khi nhìn chặt. Cung điện này không tật xấu. Chính là thật tại tồn tại. Nghe Tiểu Long nói đến đây ngữ. Canh Long gật đầu một cái. Hắn kêu Tiểu Long theo sau lưng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trong cung điện đi tới. Cót két, nặng nề cửa gỗ phát ra chói tai âm thanh. Nghe vào trong tai người có chút thận nhân cảm giác. Canh Long hướng bên trong liếc một cái. Cũng không có phát hiện uy hiếp gì sau. Kia Canh Long liền tiến vào đến bên trong cung điện. Nhìn bốn phía tất cả đều là thạch đầu lũy thành vách tường. Toàn bộ mặt đất sạch sẽ cũng không có chút nào cho bụi. Giống như là mỗi ngày đều có người quét dọn một dạng. Canh Long tâm lý rất là kỳ quái. Nơi này rốt cuộc là cái tình huống gì? Tiểu Long cũng là ở trong cung điện vòng vo một vòng. Hắn tả người người bên phải người một cái. Cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Ngay tại Tiểu Long chuẩn bị nói cho Canh Long. Nơi này chính là cái phổ thông cung điện lúc. Hắn chỉ cảm thấy trợt chân một cái. Phốc thông một tiếng té lăn trên đất. Tiểu Long, thế nào? Ta đi, cung điện này làm sao biết khạc nước a? Này dính núc ních đồ vật thật chán ghét. Ta chính là dẫm ở mặt trên của nó. Không cẩn thận chợt té. Tiểu Long nhìn mình trên người đều là kia dính núc ních đồ vật. Có loại làm người ta nôn mửa cảm giác. Lòng bàn tay hắn trong một đoàn giọt nước xuất hiện. Nhanh chóng đem những thứ kia chất bẩn cho dọn dẹp xong. Xác định là một chút cũng không có sao. Tiểu Long lúc này mới nằm dưới đất thượng. Cẩn thận nghiên cứu những thứ kia đột ngột xuất hiện đồ vật tới. Chủ nhân, ta làm sao nhìn đồ chơi này giống như là vật gì nước miếng a? Tiểu Long vừa nói ngẩng đầu hướng phía trên cung điện nhìn. Người khoan hãy nói, cung điện này mặc dù không lớn, bất quá nó nóc nhà ngược lại thật cao. Đen thui căn bản là không thấy được đỉnh. Tích đáp, ngay tại Tiểu Long không có đừng phát hiện. Chuẩn bị cúi đầu thời điểm, một giọt nước miếng cuối cùng từ không trung rơi xuống. Tí tách ở Tiểu Long trên mặt. Mẹ kiếp, phía trên có đồ, chắc chắn có địch tình. Tiểu Long cũng không buồn đi lau trên mặt tang vật. Một cái ngọn lửa phun ra, hướng nóc cung điện công kích đi qua. Vốn là ửu hắc thâm thúy nóc nhà, ở hỏa cầu chiếu dọi xuống, trong nháy mắt xinh đẹp đứng lên. Canh Long bọn họ nhìn kỹ lại, khi phát hiện kia trên nóc nhà, vô số con rơi quái dựng ngược, mỗi một người đều nước miếng chảy ròng, chừng hai mắt tham lam đang nhìn mình. Kia Canh Long tâm lý một cái lộp bộp, diễn hóa chỉ thủ trực tiếp triệu hoán đi ra, kéo Tiểu Long nhanh chóng lui về phía sau, muốn rời khỏi cung điện này. Cót két, đùng, mắt nhìn thấy Canh Long bọn họ thì sẽ đến đặt đến cửa cung điện. Nặng nề tiếng đóng cửa vang lên, cửa kia cuối cùng bị đóng lại, bốn phía lâm vào trong bóng tối, chỉ có Canh Long bọn họ bên này. Tiểu Long triệu hoán đi ra hỏa cầu chiếu sáng. không trung những thứ kia con rơi quái thấy ánh lửa, giống như trong bóng tối thấy đèn chỉ đường tháp một dạng, tất cả đều gào thét hướng Canh Long bọn họ công kích đi qua. Gia gia của ngươi, tìm chết. Canh Long dùng sức đẩy một cái đại môn, xác định là không cách nào mở ra sau này. Canh Long trong lòng rất là phiền muộn, giơ cao diễn hóa chỉ thủ, nhắm ngay những công kích kia tới con rơi quái, giơ tay chém xuống, chém rớt một cái. Con rơi quái thực lực cũng không mạnh, đại khái là tứ cấp tu luyện tiêu chuẩn, bất quá bọn họ chính là thắng ở số lượng đông đảo. Canh Long tính toán, muốn là tiếp tục như vậy đánh xuống, chính mình với Tiểu Long sớm muộn là muốn bị mệt chết. Hắn đột ngột muốn từ bản thân thập phương cổ tới, từ lúc lấy được cái vồ gỗ sau khi, này thập phương cổ còn không có phát huy quá tác dụng trong. Bây giờ vừa vặn lấy ra nghiệm chứng một chút hiệu quả thế nào. Đông đông đông, gấp gáp mà vang vọng tiếng trống xuất hiện, chung quanh vốn đang công kích con rơi quái. Nghe được kia tiếng trống, mỗi một người đều ngừng lại, bọn họ trực tiếp rơi xuống đất, chất đống đến đồng thời, trang nghiêm trở thành một ngồi con rơi sơn, không ngừng díu ra díu rít, chẳng qua là phẫn nộ trợn mắt nhìn Canh Long, căn bản cũng không dám lên trước. Canh Long nhìn một cái hiệu quả lại tốt như vậy, mình cũng không thế nào sử dụng cơ giáp nguyên tố thúc dục, những thứ kia con rơi quái coi như rơi trên mặt đất rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng, Canh Long cũng không lo lo cái gì. Cơ giáp nguyên tố điều tra, theo cánh tay dung nhập vào cái vồ gỗ bên trong. Nặng nề tiếng trống vang lên lần nữa. Lần này giống như đầy trời đao phiến công kích một dạng những thứ kia nằm trên đất con rơi quái. Nhưng là cũng chia năm xẻ bảy, thân thể nổ bể ra tới. Ngao ô, cung điện bên ngoài. Cũng chính là những thứ kia con rơi quái bị đánh chết thời điểm. Một cái bị mười mấy người vây quanh. Trên đầu mang đấu bồng nhân. Thống khổ kêu thảm một tiếng. Máu tươi trực tiếp ói ra. Đại trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Kia đại trưởng lão vận công điều tức. Qua một hồi lâu, thân thể hơi có chút chuyển biến tốt. Lúc này mới đứng dậy đạo. Tiểu tử kia trên người pháp bảo cũng là không cùng tầng suất. Vốn là ta còn muốn đến dây dưa đến chết bọn họ. Kia nghĩ đến hắn lại là sử dụng thập phương cổ. Bằng không, lúc này chúng ta có thể đi vào nhặt xác. Người nói cái gì? Thập phương cổ, nhìn lên trước mặt người tuổi trẻ rất là kinh ngạc. Kêu là om xóm, đại trưởng lão hoảng vội vàng tiến lên. Khoát khoát tay, tỏ ý người tuổi trẻ không muốn lộ ra. Nhìn ngó nghiêng hai phía liếc mắt. Thấy cũng không có còn lại người ở phụ cận sau. Kia đại trưởng lão tiến tới người tuổi trẻ bên tai nói. Nhị công tử, đại công tử cứu chúng ta là nhất định phải báo. Bất quá chúng ta đều biết này thập phương cổ tầm quan trọng. Nếu không ngươi để cho nhân cho lão gia truyền bức thư. Lại phái một số cao thủ tới. Chúng ta lần này không chỉ có muốn Canh Long mệnh. Trong tay hắn thập phương cổ. Chúng ta cũng phải cần đoạt lấy. Người tuổi trẻ đem trưởng lão lời nói cho nghe vào trong tai. Thực ra hắn chuyến này vốn là không nghĩ đến. Kia thân sinh với hắn chính là cùng cha khác mẹ. Một chút cảm tình cũng không có. Hơn nữa kia bình thường thân sinh cũng ngạo rất. Trong mắt không người. Bên này dĩ nhiên là càng không nghĩ để ý tới. Bất quá ai bảo mọi người tên bên trong đều có một thân tự. Chính mình đường đường thân gia nhị công tử thân hạo. Nếu như ngay cả đại ca của mình cừu cũng không tới báo. Dĩ nhiên là sẽ để cho thân gia trên dưới lòng nguội lạnh. Ảnh hưởng sau này mình tiếp lấy gia chủ vị trí. Bây giờ nghe từ địch trong tay lại là có thập phương cổ. Thân hạo tiểu trái tim nhưng là thùng thùng trực nhảy. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thần khí. Có nó, chấp trưởng nhất phương bộ lạc cũng không là vấn đề. Hơn mấu chốt là, này trên phố nhưng là có tin đồn. Thập phương cổ bên trong có đến thú vương bí mật. Chỉ phải lấy được thập phương cổ. Đó chính là lấy được thiên hạ. Thân hạo cả đời chuyên trong lòng tính toán. Như vậy cơ hội đặt ở trước mặt. Hắn tự nhiên thì sẽ không để cho uổng phí hết xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.